Giá trị của thanh xuân. Chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, hai người họ nói gì mà lâu thế nhở? Mình có nên lên xem hay không đây? À, hai người họ xuống rồi. Còn có cả anh hai nữa. Tiểu Hy mừng rỡ, đôi mắt nở hoa, miệng cười lúm đồng tiền. Anh Gia Hy, chị Giao Giao, anh cũng chịu ra khỏi căn phòng đó rồi sao? Thiệt là, Tiểu Hy em thật biết lo lắng cho anh hai của mình. Chị Giao Giao em cảm ơn chị vì đã giúp anh hai của em. Tiểu Hy chấp hai tay, cúi người xuống thật lòng cảm ơn. Em không cần phải như thế đâu Tiểu Hy, chị không có cao quý đến như vậy. Ngẩng mặt lên đi, cảm ơn chị. Mà Tiểu Hy nè, anh đói bụng rồi hay em nấu gì đó đi. Lâu rồi hai anh em mình chưa ăn cơm cùng với nhau. Vâng, đợi em một tí, chị Giao Giao cũng ở lại ăn cơm luôn nhé. Tiểu Hy thỉnh cầu một cách thật lòng. Cô mong muốn Giao Giao cũng ở lại. Tiểu Hy, chị phải về rồi. Xin lỗi em để lần khác nhé. Vậy thì tiếc quá, Tiểu Hy tỏ vẻ tiếc nuối. Tạm biệt hai người nhé. Em về trước đây. Vâng, chị về cẩn thận nhé. Giao Giao, Giao Giao lúng túng, đỏ mặt khi nghe chữ Giao Giao ngọt lịm của Gia Hy. Cô vội vã quay đầu và rời đi. Chị ấy xinh quá, lại còn tốt bụng nữa. Em muốn chị ấy làm chị dâu ghê. Em có vẻ thích cô ấy nhở. Vâng, chị ấy là gì của anh vậy ạ? Gia Hy chặn lòng. Tuy rất vui nhưng có cảm giác dây dứt và miễn cưỡng. Cô ấy là bạn của anh, hả? Vậy tiếc quá, cô ấy tốt thế mà. Mà thôi kệ đi, hai anh em chúng ta vào ăn cơm. Gia Hy buồn lòng, anh ấy không thể hiểu tại sao anh ta lại cảm thấy dây dứt và khó chịu. Trong sâu tận đáy lòng anh vẫn có thể hiểu rằng anh ấy chỉ là một người thay thế. Cảm giác của Gia Hy như một bông hoa xinh đẹp nhưng lại không có ánh nắng mặt trời. Một ngày nào đó nó sẽ héo tàn. Cái loại cảm xúc vui mừng pha lẫn cô đơn. Tiểu Hy nè, chuyện của em với Đại Thịnh thế nào rồi? Cũng bình thường thôi ạ. Sau khi nghe em trai nuôi của cậu ấy quản lý công ty. Cậu ấy hoảng hốt mau chạy về. Mặc dù em cũng chả biết tại sao. Em trai nuôi, đúng vậy, em trai nuôi. Cậu ấy tên Kim Chí. Cái gì, Kim Chí, cậu ấy có phản ứng y như anh vậy. Tiểu Hy kể cho anh nghe đầu đuôi mọi việc. Vâng, nói vậy thôi chứ tới lúc này. Tiểu Hy vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Tại một nơi khác, Niên Vũ, con đến rồi à? Vâng, mẹ, con đến rồi, cách chương.